Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 504, Thiên Địa Bất Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong, ầm, a, hư ảnh Tiểu Long lấy tốc độ cực nhanh giáng xuống vị trí của Hồ Phi đang đứng. Uy lực tuyệt thế vô song, xuyên phá qua lớp linh lực phòng ngự mà Hồ Phi tạo ra. Đánh vào thân thể, trong nháy mắt, đã đem thân thể của Hồ Phi đánh tan thành trăm mảnh. Máu tươi bay khắp mọi nơi. Khi hư ảnh Tiểu Long tan biến, mọi người nhìn lại đã không còn nhìn thấy Hồ Phi đâu cả. Nơi vị trí mà Hồ Phi vừa rồi đứng, chỉ còn lại một chiếc hố sâu gầm 3 mét vuông. Minh chứng cho chiêu thức cây ếch ủng bố vừa rồi mà Trần Vân Thanh đánh ra. Tam giai trung phẩm yêu kỹ. Bách mạ đám người từ trong kinh hoàng bừng tỉnh lại đây. Nhìn uy lực khủ ưng bố mà trưởng pháp vừa rồi Trần Vân Thanh đánh ra. Ai cũng gật đầu đồng ý với lời nhận xét vừa rồi của Bách Mạ. Tam giai trung phẩm yêu kỹ bọn họ chưa hề được nhìn thấy qua ai ở Trấn Nam Thành này sử dụng. Nhưng tam giai hạ phẩm yêu kỹ bọn họ là đã thấy qua bang chủ Tiếu Nhất Hồng bọn họ dùng qua đối địch. Uy lực của bộ hỏa vân kiếm pháp kia là không thể nào sánh bằng trưởng pháp vừa rồi Trần Vân Thanh đã đánh ra cho được. Thế cho nên, tất cả bọn họ đều cho rằng, yêu kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng vừa rồi phải lên đến tam giai trung phẩm yêu kỹ. Hồ Phi, ông là người thứ hai có vinh dự để cho Trần Vân Thanh tôi phải sử dụng đến thổ long yêu kinh tuyệt học để đối phó. Trần Vân Thanh nhìn xuống bên dưới đã không còn lại gì cả Hồ Phi. Gật đầu một cái lên tiếng. Yêu kỹ mà hắn dùng vừa rồi là do hắn lĩnh ngộ được bên trong thổ long thần ngọc. Nói thật ra hắn cũng là không biết cấp bậc của loại yêu kỹ này là bao nhiêu. Chỉ biết nó rất là lợi hại mà thôi. Có thể nói là lợi hại nhất từ trước đến nay hắn nhìn thấy qua được. Chắc cũng chỉ có kim long bách biến của Lăng Tĩnh Y mới có thể cùng nó sánh vai. Nhưng kim long bách biến là môn yêu kỹ hắn học trộm được. Không có hoàn chỉnh, còn thổ long ấn này lại là bản đầy đủ. Nó phải cao hơn một chút. Sau khi lĩnh ngộ ra chiêu thức này, Trần Vân Thanh hắn chỉ mới sử dụng qua nó để đối địch có hai lần. Lần đầu là tại Trần Phủ cùng Trần Hàn Sương quyết đấu. Khi đó dù đang bị thương, nhưng nhờ có môn yêu kỹ này, hắn đã đánh cho Trần Hàn Sương chạy trối chết. Nhớ lại khi đó hắn còn chưa lĩnh ngộ được mấy thành. Uy năng vẫn còn kém lắm. Lần này chính là lần thứ hai mà Trần Vân Thanh sử dụng nó ra. Tình cảnh bây giờ khác lúc trước rất nhiều. Hắn không hề bị thương. Thực lực mạnh hơn lúc cùng Trần Hàn Sương đối địch nhiều lần. Còn lĩnh ngộ thêm chuyên sâu thổ long ấn này nữa. Nhiều đó thành tựu. Hắn tự tin. Bây giờ dù có gặp phải yêu sư nhị trọng hắn cũng tự tin chiến một trận. Phần thắng cũng rất là cao. Hồ Phi này chỉ là yêu sư nhị trọng sơ kỳ. Bản thân còn đang trúng độc. Thực lực bị suy giảm quá nhiều. Y có thể chống lại một chiêu vừa rồi của hắn mới là chuyện lạ. Hồ Phi đã chết. Tiếp theo liền đến phiên tụi mày đi. Trần Vân Thanh đưa ánh mắt không hề có một chút cảm tình từ vị trí của Hồ Phi di chuyển qua 300 mấy người còn lại của Trấn Nam Đạo. Mục đích lần này Trần Vân Thanh hắn lên đây không chỉ là đem mỗi mình Hồ Phi giết đi. Mà là phải đem tất cả cao tầng của Trấn Nam Đạo diệt sạch. Nên Hồ Phi chết chỉ là mới bắt đầu. Những người khác cũng là phải theo bước chân của Hồ Phi nốt mới được. Vân Thanh công tử, chúng tôi gia nhập Trấn Nam Đạo cũng chỉ bất đắc dĩ. Trước giờ chưa có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Xin công tử bỏ qua cho chúng tôi một lần. Vân Thanh công tử, sự thật đúng là như vậy. Trước đây tôi là tán tu. Không hề có ý gia nhập Trấn Nam Đạo. Chỉ là Hồ Phi dùng sức mạnh uy hiếp, nên buộc lòng chúng tôi phải đi vào con đường sai lầm. Mong cậu minh xét, đúng đó, tôi cũng hoàn toàn bị ép buộc. Tiếu Nhất Hồng nắm lấy toàn bộ tính mạng của gia đình tôi. Nếu tôi không nghe, họ sẽ phải chết. Mong Vân Thanh công tử hiểu cho. Vân Thanh công tử, nếu cậu bỏ qua cho chúng tôi lập tức cải tà quy chính, đầu nhập vào triều đình quân đội. Chém tận giết tiệt những người tội ác chồng chất còn lại của Trấn Nam Đạo. Khẩn thiết xin tha. Đây là âm thanh phát ra từ đại bộ phận đường chủ cùng đà chủ của Trấn Nam Đạo. Số người lên tiếng cải tà quy chính ngày càng đông. Thậm chí có người còn nói nếu như Trần Vân Thanh bỏ qua cho bọn họ, liền ngay lập tức đưa Trần Vân Thanh đi đến mật thất vị trí Tiếu Nhất Hồng bế quan. Giúp đỡ Trần Vân Thanh đem Tiếu Nhất Hồng tiêu diệt nữa là đằng khác. Bọn họ làm như vậy cũng là không có cách nào. Trần Vân Thanh thực lực quá mạnh. Chưa kể còn có Trấn Nam Thành quân đội đang chờ trực tấn công lên Đại Cao Phong Sơn. Trấn Nam đạo khí số đã hết. Đại thế đã không còn. Hôm nay dù Tiếu Nhất Hồng có xuất hiện đi chăng nữa, cũng là không thể nào xoay chuyển được trời đất gì. Nếu như Trấn Nam đạo đã không còn thuốc cứu, bọn họ đây còn đi theo Trấn Nam đạo tha chết cố thủ làm cái gì? Đầu hàng để có con đường sống. Sau này làm lại từ đầu mới là hợp lý hơn cả. Thổ Long ấn, giết, ong, ầm, ầm, đáp lại sự cầu xin của đám người bên dưới này. Chỉ là sự lạnh lùng đến vô cảm của Trần Vân Thanh. Hắn không còn để cho những người này có bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng nữa. Một chưởng đánh xuống, hư ảnh Tiểu Long màu xám lại xuất hiện. Đánh vào phạm vi 5 mét vuông tập trung một đám cao thủ mạnh nhất của Trấn Nam Đạo. Chiêu thức này hắn như muốn nói cho tất cả cao tầng của Trấn Nam Đạo có mặt tại nơi đây là hắn sẽ không có cho bất kỳ người nào một con đường sống cả. Trong hoàn cảnh của Trần Vân Thanh hiện tại, đầu óc có vấn đề mới đi tin tưởng vào những gì đám người này nói. Cũng chỉ có người điên mới bỏ qua cho những người này. Đã lên làm đà chủ trở lên của Trấn Nam Đạo, tên nào trên tay không có dính đầy máu tươi của người vô tội kia chứ? Tên nào lại không phải là tội ác chồng chất? Trời đất không dung, đem Trấn Nam Đạo tiêu diệt, là mục tiêu lớn nhất của tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này trước kia. Cũng là mục tiêu của Trần Vân Thanh hắn hiện tại. Cơ hội lần này là quá tốt. Có thể nói là tốt nhất để tiêu diệt Trấn Nam Đạo. Hắn là không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai. Ong, ầm, a phốc, trưởng ảnh một lần nữa giáng xuống. Đến bây giờ những người có mặt ở đây mới có thể lĩnh hội được sự cây ếch ủng bố của loại yêu kỹ này. Chỉ trong nháy mắt, đã có 12 tên đường chủ bị diệt, 20 người bị thương. Những người khác nhận thấy tình hình không ổn nên là chạy nhanh rời khỏi trung tâm khu vực mới may mắn bảo toàn được bản thân của mình. Các anh em, thằng chó Trần Vân Thanh này đã không cho chúng ta một con đường sống. Như vậy chúng ta liền liều mạng với hắn một lần đi. Sầm Ngọc Sơn lấy ra yêu binh của mình là một thanh câu liêm. Chỉ về hướng của Trần Vân Thanh, hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên, đem Trần Vân Thanh tiêu diệt. Ngũ đương gia nói không sai. Trần Vân Thanh có cường đại như thế nào thì cũng chỉ một mình hắn ở đây mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, không cần phải sợ hắn. Sầm Ngọc Sơn hô hào ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Tất cả đều rút trong tay ra yêu binh của mình. Chỉ về hướng trên không trung kia Trần Vân Thanh. Bọn họ đại đa số mọi người đều là không muốn cùng Trần Vân Thanh sinh tử đại chiến. Nhất là khi nhìn thấy thực lực của Trần Vân Thanh vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ quá nhiều. Nhưng đáng tiếc, dù bọn họ có quy hàng, dù bọn họ có cải là quy chính, Trần Vân Thanh cũng là không muốn bỏ qua cho đám người mình. Một hai phải dồn bọn họ vào con đường chết mới cam tâm. Đã như không còn con đường nào để đi, vậy thì chỉ còn nước liều mạng, thỏ bị ép vào đường cùng cũng sẽ cắn người nữa mà. Giết! Không biết bắt đầu từ người nào hô hào. Âm thanh giết chóc vừa vang lên kia, như là hiệu lệnh thiên binh vạn mã. Sau âm thanh đó, hơn 200 người còn lại của Trấn Nam Đạo đồng loạt dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Lấy thân pháp đạp dưới đất bay lên không trung, hướng vị trí của Trần Vân Thanh giết đến. Trong mắt bọn họ bây giờ đã không còn một chút kiên kỵ gì Trần Vân Thanh nữa, mà là vô tận tự tin. Nghĩ đến bên mình có gần 300 người, toàn là yêu sĩ thất trọng sơ kỳ trở lên cường giả. Nếu như đồng tâm hiệp lực tấn công, dù là yêu sư tứ trọng bọn họ cũng có thể dễ. Tê chết, ngay cả Tiếu Nhất Hồng cũng không dám cùng một lúc chống lại nhiều người như thế. Trần Vân Thanh chỉ là một tên yêu sư nhất trọng hậu kỳ tu vi.